Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Chi Vi Cấp. Huyền Quân Bốn Cảnh, Lê Ngọc Dung biểu hiện trở nên nghiêm túc. Công tử có chỗ không biết, cái kia người nhà họ Bành không có giảng hòa. Gia chủ Bành Quang Huy, đã từ trong tộc thần đàn, mời ra bế quan nhiều năm một tên huyền quân lão tổ. Trong vòng 3 ngày, liền muốn đến Uyên Thành đối phó công tử. Huyền quân lão tổ, Hứa Dương vẻ mặt bất biến. Ta đã sớm đoán được, Bành gia hai đại huyền quân, trong đó đại tổ huyền quân đỉnh cao, hai tổ huyền quân trung kỳ. Không biết lần này tới chính là lão đại vẫn là lão nhị. Lê Ngọc Dung nói, là hai tổ Bành Nguyên Giang. Đại tổ Bành Nguyên Hải vẫn cật lực xung kích huyền vương cảnh giới. Nhiều năm chưa từng xuất quan. Hứa Dương cười nhạt nói, một huyền quân trung kỳ lão gia hỏa, còn không đặt ở trong mắt ta. Có điều, người mới sáng lập Cự Nguyên Thành Dũng Giả Công Hội, còn chưa mở tờ, là có thể lan truyền trọng yếu như vậy tin tức. Xem ra xác thực không sai. Thành lập một phần mạng lưới tình báo rất có cần phải. Người cẩn thận đi làm đi. Ngoài hắn ra tất cả có ta. Lê Ngọc Dung vốn là trong lòng nặng nề, nhưng nhìn thấy Hứa Dương dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cả người cũng dễ dàng rất nhiều. Gật đầu rời đi. Hứa Dương hít sâu một hơi. Ở Lê Ngọc Dung trước mặt, hắn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng một huyền quân trung kỳ cường giả, vẫn là cho Hứa Dương mang đến rất lớn áp lực. Đặc biệt là khi hắn sau lưng, còn có một càng kinh khủng đỉnh cao huyền quân cao thủ. Huyền giả tu hành, từ huyền sĩ cấp độ bắt đầu. Huyền luân cảnh giới, ngưng tụ huyền lực chuyển luân. Vì là tu huyền con đường đặt xuống cơ sở. Huyền sư cấp độ, lại gọi hóa linh cảnh giới. Hóa hình bản mệnh huyền linh, từng giọt nhỏ tích trữ tiềm lực, như dũng bên trong điệp, trong đá ngọc, chậm đợi phá xác mà ra kinh diễm thời khắc. Huyền tông cấp độ, chính là sinh mạng một lần thăng hoa, được gọi là đại thế cảnh giới. Huyền giả sinh mệnh nở rộ, lừng lẫy mà sán lạn. Huyền quân cấp độ, nhưng là lắng đọng ký, lại bị xưng là chi vi cảnh giới, là một phản phát quy chân quá trình. Khống chế tự thân mỗi một tấc thân thể, mỗi một tia huyền lực, làm được thân thể huyền lực hoàn mỹ phù hợp, lấy này ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực, lên cấp cái kia cao cao tại thượng huyền vương cảnh giới. Này một chi vi cấp độ, căn cứ huyền giả không cùng giai đoạn, đối với tự thân lực trưởng khống lại có không giống. Huyền quân sơ kỳ là chi kỷ cảnh giới, hiểu rõ chính mình, đối với tự thân mỗi một nơi sao sao, huyền mạch đều rõ ràng nắm giữ, cẩn thận tỉ mỉ, tại mọi thời khắc ở vận chuyển khí huyết, vận chuyển huyền lực, duy trì ở hoàn mỹ trạng thái. Huyền quân trung kỳ là chi cơ cảnh giới. Giai đoạn này, huyền giả đối với tự thân tinh thần có cường đại khống chế. Ở thời điểm chiến đấu, thường thường đoán trước ý đồ kẻ địch, cái gọi là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Bất kỳ trong chiến đấu giảo quyệt thủ đoạn, đối với giai đoạn này huyền giả cũng đã không có hiệu lực. Chỉ có dựa vào sức mạnh, đường đường chính chính nghiền ép, mới có thể chiến thắng. Huyền quân hậu kỳ, nhưng là chi mệnh cảnh giới. Giai đoạn này huyền giả, có thể chuẩn xác báo trước tính mạng của mình đích, hiểu ra tự thân đại nạn. Bọn họ đối với sắp sửa phát sinh ở trên người mình nguy hiểm, có trong cõi u minh linh cảm, thường thường có thể su cắt tị hung. Huyền quân đỉnh cao, chính là chi thiên cảnh giới. Huyền giả cùng một vùng thế giới, có trên tinh thần liên hệ nào đó. Như vậy huyền giả, đã có thể ngưng tụ ra lĩnh vực mô hình. Trong lúc phất tay, ẩn chứa bộ phận thiên địa uy năng. Bành gia hai tổ Bành Nguyên Giang, chính là một huyền quân trung kỳ cao thủ. Chi cơ cảnh giới cường giả, trong chiến đấu bất kỳ giảo quyệt thủ đoạn, đều đối với hắn không có tác dụng. Nhất định phải lấy sức mạnh đường đường chính chính nghiền ép, mới có thể đem giết chết. Nếu như Bành Nguyên Giang tiến thêm một bước nữa, đạt đến huyền quân hậu kỳ, vậy thì kinh khủng, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều mất đi tác dụng. muốn giết chết một huyền quân hậu kỳ cao thủ, trừ phi thực lực khắp mọi mặt chiếm cứ ưu thế áp đảo, bằng không rất khó, bởi vì, này loại huyền quân hậu kỳ, chi mệnh cảnh giới cường giả, sẽ rõ ràng báo trước đến chính mình sắp tao ngộ nguy hiểm. Không ngừng trốn, rất khó nắm lấy. Hứa Dương lấy ra huyết ẩm kiếm. Cái này hung kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, liền phát sinh rung trời ngâm nga. Một đạo ý niệm, rõ ràng khắc sâu vào Hứa Dương trong đầu. Buồn giết ta vậy? Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Tuy rằng ta vẫn không muốn vận dụng ngươi, thế nhưng tiếp đó, thực sự không thể không dùng. Bởi vì ta đem đối mặt một hồi ác chiến. Tại sao không dùng tới ta? Huyết ẩm kiếm như máu thân kiếm ong ong. Một luồng ý niệm đâm thẳng lòng người. Ngươi tên nhát gan này. Ta sẽ mang cho ngươi đến sức mạnh to lớn. Vượt cấp giết địch như dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ máu tươi cùng linh hồn. Hứa Dương từ tốn nói. Ngươi vẫn không muốn thần phục ta. Ngươi là một thanh ma kiếm. Mỗi một cái chấp chưởng người của ngươi đều sẽ bị vô biên giết chóc ảnh hưởng thần trí, cuối cùng trở thành đầy tớ của ngươi. Ngươi lương thực, Hứa Dương thực sự nói thật, hắn đã sớm biết huyết ẩm kiếm không phải người lương thiện. Chủng ma kiếm, nắm giữ yêu dị đặc tính, mỗi giết chết một người, ở thời gian nhất định bên trong, bảo kiếm uy năng sẽ tăng cường một phần, hơn nữa có sinh mệnh tinh khí, chảy vào người sử dụng trong cơ thể. Tạo thành ảo giác, người sử dụng sẽ cảm giác tự thân trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tính tình cũng sẽ càng ngày càng tàn bạo thích giết chóc. Cuối cùng bị trở thành huyết ẩm kiếm kiếm nô. Cái kia Bắc Vũ Thành tưởng ra tưởng kinh vĩ. Vẫn rất bình thường, là bởi vì hắn có một người cha tốt. Hóa ra một đạo phân thân ý niệm, trấn áp huyết ẩm kiếm ma tính. Có điều cũng đang bởi vì như vậy. Tưởng kinh vĩ không cách nào phát huy huyết ẩm kiếm uy lực lớn nhất. Bị Hứa Dương dễ dàng cướp đi bảo kiếm. Chết ở Cao Hiểu Tùng Thanh Mộc Đại Ma bên dưới. Huyết ẩm kiếm trầm mặc. Bỗng nhiên nó cười hắc hắc nói. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhưng người trong giang hồ. Thân bất do kỷ. Ngươi khẳng định có cần ta lực lượng thời điểm. Không thể không nhiều lần địa sử dụng ta. Cướp đi từng cái địch nhân sinh mệnh. Nói thí dụ như, lần này ngươi muốn gặp phải ác chiến. Ha ha, cuối cùng cũng có một ngày. Cơ thể ngươi, đem bị trở thành hành thi. Ý chí của ngươi, sẽ thuộc về ta. Hứa Dương không nói một lời. Trong mắt hắn bắn ra hai đạo lam quang. Bắt đầu phục khắc huyết ẩm kiếm trên tuyệt phẩm huyền văn. Hiện tại Hứa Dương tâm thần sức mạnh. So với huyền sư cấp độ phải cường đại nhiều lắm. Mấy hơi thở trong lúc đó, liền đem thanh kiếm ma này phục khắc thành công. Hứa Dương mơ hồ cảm thấy, hắn và chuôi này thiên giai huyền khí, đã sinh ra chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Thật mạnh tâm thần sức mạnh, chà chà, ta đối với ngươi ý chí, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Huyết ẩm kiếm kiếm linh cười lớn, huyền tông sơ kỳ, là có thể ung dung đem ta phục khắc thành công. Thành lập tâm thần liên hệ, người rất mạnh mẽ, lấy huyết nhục cùng linh hồn cung dưỡng ta đi, ta đem ban tặng ngươi sức mạnh mạnh mẽ, ta nếu phục khắc ngươi, liền đại biểu ta có nắm trấn áp ngươi ma tính, Hứa Dương từ tốn nói, khà khà, vậy thì xem trọng, ai có thể cười đến cuối cùng, huyết ẩm kiếm không chút nào yếu thế, trong óc, có thêm một yêu dị máu phát nam tử. Đây chính là huyết ẩm kiếm kiếm linh, mà ở cái này máu phát nam từ bên cạnh, một con hắc hổ run lẩy bẩy, chính là Hứa Dương phục khắc hắc diệu chiến giáp chi linh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.